Diệp Yên lập tức tuân lệnh, vừa bước xuống một bậc anh lại quay đầu. Hôn anh một cái đi. Lâm Yêu đỏ mặt. Mau đi đi. Thế nói yêu anh đi. Diệp Yên mặt dày như thớt. Lâm Yêu chừng mắt. Sắp mưa rồi đấy. Diệp Yên cũng sợ cô bị nhiễm lạnh nên không làm khó cô nữa, vội vàng đi lấy xe. Nhìn bóng anh xa khuất dần, Lâm Yêu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt về cái bụng của mình. Hai người họ đi tới siêu thị. Có lẽ vì mưa nên người tới siêu thị mua sắm cũng ít đi đáng kể. Như vậy Diệp Yên cũng yên tâm hơn. Anh giống hệt như một người bảo mẫu chuyên trách. Anh còn đeo túi sách của Lâm Yêu, sợ cô bị va đập. Rất nhiều thứ sau đều bị Diệp Yên ra lệnh cấm rõ ràng. Hoặc là sợ quá lạnh, hoặc là sợ quá nóng, làm cho Lâm Yêu không vui. Sao anh còn lại nhảy nhiều hơn cả mẹ em thế? Diệp Yên cười xòa. Bà xã, chẳng phải anh lo lắng cho sức khỏe của em sao? Lâm Yêu trừng mắt với anh, rồi lại vác cái bụng đi xem hoa quả. Diệp Yên cười, vội vàng đi theo. Khi cả hai đang lựa hoa quả, thì nghe thấy sau lưng có người gọi. Yêu Yêu. Giọng nói quen thuộc đến nỗi, Lâm Yêu đang cầm hoa quả chợt khựng lại. Diệp Uyên quay đầu, ngay lập tức nhíu mày. Người đàn ông sau lưng sau khi nhìn thấy Diệp Uyên bèn kinh hoàng hỏi. Anh, chẳng phải là chết rồi sao? Diệp Uyên lạnh lùng nói. Đinh Tư Thừa, đương nhiên anh mong tôi chết rồi. Trông Đinh Tư Thừa có vài giây ngượng ngập nhưng cũng thu lại rất nhanh. Anh ta nhìn về phía Lâm Yêu Yêu, giọng nói có phần khô khốc. Em vẫn ổn chứ? Bây giờ Lâm Yêu rõ ràng là đang mang bầu, bụng cũng đang nhô ra. Cô mặc một bộ quần áo ba bầu trông rất sạch sẽ, nhã nhặn, nhưng lại khiến đôi mắt Đinh Lư Tử đau buốt. Lâm Yêu còn chưa lên tiếng, Diệp Uyên đã sốt ruột nói. Anh Đinh, anh biết việc thích kiếm chuyện phải không? Đinh Lư Tử cuộn chặt tay lại nhưng vẫn nhẫn nhịn, cưỡng gào nói Lâm Yêu một câu. Cố gắng chăm sóc tốt bản thân nhé, anh đi đây. Đợi đã. Lâm Yêu gọi giật anh ta lại. Đinh Tư Thừa quay lại, Diệp Uyên nhăn mặt nhìn cô. Em có chuyện muốn nói với anh ấy, anh có thể sang khu ấm lạnh lấy giúp em bình sữa không? Lâm Yêu ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng. Diệp Uyên chắc chắn ngàn vạn lần không tình nguyện, nhưng cũng không tiện ngăn cản, chỉ đành gật đầu đẩy xe rời đi. Trong khu hoa quả có người đi tới lựa hoa quả, Lâm Yêu bèn đi tới khu đồ vặt bên cạnh. Đinh Tư Thừa đi theo phía sau cô. Từ khi dừng bước lại, Lâm Yêu lập tức hỏi thẳng Đinh Tư Thừa. Anh tới kỳ thị có phải để đối phó với Diệp Yên không? Đinh Tư Thừa trầm mặc. Chuyện đã tới nước này, anh khỏi phải giấu tôi. Tôi biết chuyện kỳ thị ăn cắp mẫu thiết kế của Tinh Thạch chắc chắn không thể là không liên quan tới anh. Lâm Yêu nhìn anh ta và nói. Đinh Tư Thừa cũng được ngước lên nhìn cô. Phải, đúng là muốn đối phó với Diệp Yên. Anh cần gì phải làm vậy? Gái Diệp Yên đó có tư cách, có được hạnh phúc sao? Đinh Tư Thừa cười khẩy. Lâm Yêu khẽ cắn môi, rất lâu sau mới chân thành nói. Anh vì tôi hay là vì Tiểu Diêm? Đinh Tư Tử không nói gì. Thật ra hôm nay chuyện tôi muốn nói với anh là, bất luận là Tố Diêm hay là tôi đều là quá khứ rồi. Anh là bác sĩ tâm lý, trong lĩnh vực này anh hiểu rõ hơn ai hết. Phải thoát toàn thân bằng cách nào anh cũng biết rất rõ, hà tất cứ phải so đo tính toán. Tố Diêm đã có niềm ách ngạn, tôi đã có Diệp Uyên, có phải anh cũng nên cần nút thắt ở trong lòng, bước ra ngoài để sống một trang đời hoàn toàn mới không? Đinh Tư Tử nhíu mày nhìn cô chằm chằm, hỏi rành mạch. Lâm Yêu, bây giờ em đã không thể rời xa Diệp Uyên được nữa rồi, có đúng không? Đúng vậy. Lâm Yêu đáp rất dứt khoát. Thái độ của cô khiến cho Đinh Tư Thừa ngẩn người. Khi tôi biết Diệp Uyên gặp chuyện, tôi đã cảm thấy trời sụp xuống đầu rồi. Trước đây không cảm thấy gì, nhưng lần này cuối cùng tôi cũng đã nhìn rõ được trái tim mình. Tôi yêu anh ấy, rất yêu, rất yêu. Thế nên Đinh Tư Thừa, cho dù là tôi hay Tố Diệp cũng vậy thôi, chúng tôi đều đang cố gắng trải nghiệm một cuộc sống mới. Anh cũng nên như vậy. Đinh Tư Thừa nghiến răng. Em đừng quên, hắn ta đã cưỡng bức em. Lâm Yêu nhìn anh ta. Hắn ta có được em bằng cách nào? Lẽ nào em quên rồi sao? Tôi không hề quên. Chính vì thế tôi cũng đã căm hận anh ấy một khoảng thời gian rất dài. Nhưng con người không chống lại được thời gian. Lâm Yêu khẽ đáp. Anh ấy đã làm sai, nhưng anh ấy luôn lại bù đắp. Trái tim con người bằng xương bằng thịt. Những việc anh ấy đối xử tốt với tôi đều nhìn thấy cả. Dần dần tôi cũng tha thứ cho anh ấy. Bây giờ tôi cảm thấy tôi rất yêu anh ấy, không thể rời xa anh ấy. Khi anh ấy bình an vô sự đứng ở trước mặt tôi đã thề nhất định cho cuộc đời này cùng người đàn ông này đi hết cuộc đời. Em điên rồi. Là anh điên mới đúng. Đinh Tư Thừa, anh có tự kiểm điểm lại bản thân mình hay không? Anh đã bao giờ tự hỏi mình cần thứ gì hay chưa? Anh và tôi từng là bạn bè, cũng từng là người yêu. Tôi hy vọng anh có thể tìm lại được chính mình, đừng tiếp tục làm những chuyện khiến bản thân mình đi hối hận nữa. Lâm Yêu dốc hết ruột gan. Đinh Tư Thừa hít sâu một hơi, cảm thấy lồng ngực mình từng tức. Còn ở một góc cách đó không xa, Diệp Uyên đang đứng đó, trong xe đựng bí bích sữa thường ngày Lâm Yêu thích uống. Anh đã nghe được mấy lời nói đó của Lâm Yêu, gương mặt kích động đến run rẩy, trong lòng cũng muốn muôn vàn cảm xúc,